ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 51, quỷ ảnh đến. Cẩm Y Vệ Phủ nha, chính là chỗ này sao? Từ truyền tống trận đi ra, quỷ ảnh hơi hỏi thăm một phen, đã tìm được Cẩm Y Vệ bây giờ phủ vị trí. Đương nhiên nàng lúc này đã dịch dung trở về nam tử trung niên bộ dáng. Dù sao mình phái nữ thân phận thế nhưng là cái bí mật. Nhất là ở sự tình lần trước phát sinh sau, càng không thể tùy tiện bại lộ. Còn tốt nhà ta có một bộ gián điệp đời đời truyền lại dịch dung thuật xuyên qua mấy con phố. Đi tới phủ nha cửa ra vào về sau, quỷ ảnh liền dùng truyền tin lệnh bài hướng Trần Khuynh Địch bên cạnh gửi tin tức. Chợt lẳng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, hai cao nhất thấp ba bóng người liền từ phủ nha bên trong thoát ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới quỷ ảnh trước mặt. Không thể không thừa nhận, quỷ ảnh có chút bị đối phương nghe được. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, ba người này quỷ ảnh đều không xa lạ gì. Dù sao lúc trước cũng đều biết, nhưng vấn đề là khi đó các nàng mới cái gì tu vi. Nhất là Dương Trùng, Viêm Hán Quốc lần kia quỷ ảnh ngay tại hiện trường. Thời điểm đó nàng mới vừa vặn đi vào tiên thiên. Luyện tinh hóa khí tu vi đối quỷ ảnh mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng bây giờ chỉ chớp mắt, quỷ ảnh thật vất vả đột phá hợp đạo tôn giả. Kết quả Dương Trùng thế mà cũng hợp đạo tôn giả. Trước sau vẫn chưa tới 2 năm a. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Quỷ ảnh khắc sâu cảm nhận được hai bên ở giữa chênh lệch. Gặp qua mấy vị đại nhân. Trên bản chất mà nói quỷ ảnh là Trần Khuynh Địch lúc trước tù binh tới, xuất phát từ thân phận xấu hổ. Quỷ ảnh dừng một chút, chỉ là dùng nhất cung kính xưng hô mà đổi thành một bên. Cái gì a, là quỷ ảnh ngươi a? Ta còn tưởng rằng là Thuần Dương cung hồ sư tỷ sư muội đây. Ngoại trừ Trầm Mặc không nói, Lạc Tương Tư, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều rối rít lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. A, quỷ ảnh gật đầu một cái, ở trong lòng nghĩ đến, xem ra Tiêm Tiêm đại nhân cùng Dương Trùng đại nhân vẫn là giống như trước đây ưa thích Trần Khuynh Địch đây. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên hiện lên trước đó Trần Khuynh Địch đối với mình thổ lộ hình ảnh, vội vàng lắc đầu. Đoan chính thần sắc nói, khục khục, ta lần này là phụng tông chủ mệnh lệnh, đến giúp đỡ kiến thiết Cẩm Y Vệ. Thời gian cấp bách, không biết rõ có quan hệ Cẩm Y Vệ công văn. A, công văn đều ở thư phòng bên kia. Bất quá quỷ ảnh ngươi không cần đi gặp một lần sư huynh sao? Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt ôn hòa nói ra. Một bên khác, Dương Trùng cũng là khuôn mặt ý cười. Đúng vậy a, đại ca ca sáng nay giống như xuất quan đây. Mặc dù quỷ ảnh chính chủ không có tự giác, nhưng kỳ thật Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đối vị sư huynh này bên cạnh nam tính nhân vật độ thiện cảm là rất cao. Muốn vì sao? Nếu như sư huynh một bên đều là sư tỷ xinh đẹp cùng sư muội mà nói, vậy liền là vấn đề lớn a. Trên thực tế lần này chính là như thế. Mới thành lập trong Cẩm Y Vệ có không ít đầu cơ gia hỏa. Ở phủ nha bên trong an bài một đống lớn xinh đẹp khiêu gợi nữ thư ký. Mỹ kỳ danh là vì cho mới đến đảm nhiệm tổng chỉ huy sứ đại nhân nhanh chóng nắm vững Cẩm Y Vệ cung. Cấp một điểm tiểu tiểu trợ giúp. Về sau Dương Trùng đám người ở trước mặt Trần Khuynh Địch lớn gió thổi bên tai. Đem cái kia nịnh hót ra hỏa cho giáng chức đến Nam Man trồng khoai tây đi. Mà cái kia một phiếu nữ thư ký thì là bị các nàng gạt Trần Khuynh Địch đưa đến ngày xưa Thanh Đế thành nữ bộc đoàn bên trong. Tiếp nhận trong sáng quân sự hóa quản lý cùng huấn luyện. Chính là có loại này vết xe đổ ở Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mới có thể đối Trần Khuynh Địch bên cạnh nam tính nhân vật ôm lấy rất cao hảo cảm, thậm chí các nàng còn có chút hoài niệm lúc trước Long Ngạo Thiên. Bất quá đối với quỷ ảnh mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Khụ khụ, Trọng Trọng tăng hắng một cái. Quỷ ảnh lời nói xoay chuyển, vẫn là thôi đi, công sự quan trọng hơn. Nếu có thể, quỷ ảnh bây giờ còn không quá muốn thấy Trần Khuynh Địch. Mặc dù nàng bây giờ là nam tử trung niên bộ dáng, nhưng nghe nói Trần Khuynh Địch hiện tại tu vi cực cao. Vạn nhất bị hắn nhìn ra bản thân dịch dung thuật, nhận ra mình chính là trước đó bị hắn thổ lộ người. Vậy coi như xong con bê. Dạng này a, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, cũng không nói gì. Vậy ta dẫn ngươi đi thư phòng a. Kỳ thật trong khoảng thời gian này sư huynh bế quan, những cái kia công văn chúng ta cũng hơi chỗ sửa lại một chút. Bất quá cùng Thanh Đế Thành lúc thời gian khác biệt, Cẩm Y Vệ tổ chức cơ cấu không quá thích hợp chúng ta. Úp, ta minh bạch. Quỷ ảnh gật đầu một cái. Thanh Đế Thành cùng Cẩm Y Vệ đương nhiên không giống nhau. Một cái là biên cương trọng trấn, hoàn toàn tiến hành quân sự hóa huấn luyện, mà đổi thành một cái là hàm đóng gián điệp, thích khách, giang hồ phong môi, còn có nhiều cái lĩnh vực, tương ngộ đối phức tạp không ít. Đây cũng là tông chủ đại nhân để cho ta tới lý do. Xin nhờ ngài, Cẩm Y Vệ đã bắt đầu vận tác. Thuần Dương cung phái người đến đây. Lục Phiến môn bên trong, buông xuống một vị bộ đầu đưa lên tư liệu. Hoàng Thu Sinh lộ ra một nụ cười khổ. Cũng được, Cẩm Y Vệ liền Cẩm Y Vệ a, cùng lúc sớm nhất so sánh. Bây giờ Hoàng Thu Sinh thần thái bình hòa không ít. Còn lâu mới có được mới bắt đầu trí tuệ vững vàng cùng tâm cơ lòng dạ bộ dáng. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn liền bị Trần Khuynh Địch đánh sụp. Trên thực tế hắn hôm qua chiếm được Đại Càn Thánh Thượng Triệu Kiến. Dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý. Hạng người gì làm dạng đó sự tình. Cho tới nay, Hoàng Thu Sinh đều tận sức tại như thế nào vì Đại Càn Hoàng Triều kéo dài quốc phúc. Vì thế ở Tiêu Thành thời điểm tính toán Bái Hỏa Giáo, tính toán Thuần Dương Cung, lại tính toán Đại Chu Dư Nghiệt, nhưng lần này tính toán cuối cùng lại là rơi vào khoảng không chỗ. Theo dự đoán tông phái đại chiến cuối cùng vẫn là không có đánh lên, mà ngăn lại tất cả những thứ này cũng bất quá là một người mà thôi. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, vị này cường giả tối đỉnh ngày xưa tọa trấn Tây Cương Đảo. Vì Bái Hỏa Giáo đỡ được tất cả áp lực, trực tiếp để Hoàng Thu Sinh tính toán thành không. Ngược lại xấu Thuần Dương Cung, một chút thu hoạch đều không có. Hơn nữa bị Trần Khuynh Địch đánh bại. Hoàng Thu Sinh rốt cuộc hiểu rõ, không phải tính toán của hắn có vấn đề. Cuối cùng chân chính có vấn đề là, loại này tính toán hắn liền không nên đi làm. Một cái võ đạo tông sư, lấy cái gì đi tính toán Bái Hỏa Giáo, đi tính toán Thuần Dương Cung. Hồi tưởng một chút, lúc ấy thực sự là bị làm cho hôn mê đầu óc, có chút không biết tự lượng sức mình. Lục Phiến môn lưng tựa Đại Càn triều đình, ở Trung Nguyên uy danh hiển hách, đến mức Hoàng Thu Sinh chính mình cũng có chút quen. Bất quá kinh lịch một lần bại trận, hắn cũng tỉnh ngộ lại, truyền lệnh xuống, tận lực không nên cùng Cẩm Y Vệ xung đột. Nếu là có xung đột, liền lui nhường một bước. A, trong khoảng thời gian này ta cần bế quan, phân phó về sau. Hoàng Thu Sinh bàn tay một phen, một cái ngọc chất hộp nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mà ở trong hộp thì là một mai mượt mà kim sắc đan, Tị Kiếp Đan. Thánh thượng thế mà từ trong quốc khố đem vật này giao cho ta. Trung quy là ta càn rỡ. Phía trước Hoàng Thu Sinh đối Đại Càn Thánh thượng thành lập Cẩm Y Vệ, sự tình rất có bất mãn. Thậm chí ở thủ hạ Tâm Phúc trước mặt còn ở trước mặt ám chỉ qua phần này bất mãn. Bây giờ nghĩ đến thật sự là hổ thẹn không thôi. Thánh thượng bất kể hiềm khích lúc trước, cũng chỉ có lấy cái chết tương báo. Thở dài, Hoàng Thu Sinh ngửa đầu, đem Tị Kiếp Đan một ngụm nuốt vào. Tu tiên cổ điển,